Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, ta còn có thể chiến đấu. Dung Niệm Băng còn tính là tự chủ truyền tống đi ra. Nhưng Chu Duy Thanh, Thiên Ngân cùng lúc trước liền bị thương nặng Trường Cung Uy. Nếu như không có Đường Tam vì bọn họ tạm thời ngăn cản được cái kia kinh khủng nổ tung lực, bọn hắn đều có triệt để chết khả năng. Mà đang vì bọn hắn ngăn cản nổ tung lực trong cái thời gian này, Đường Tam chỉ ít có thể dùng đánh bại hai tên thần vương. Nếu như Đường Tam không để ý phe mình thần vương, nương tựa theo lúc ấy hắn còn có thể hoạt động năng lực, đem lục đại thần giới bên này triệt để đánh tan cũng không phải làm không được. Thậm chí có khả năng đem lục đại thần giới bên này 5 vị thần vương đều vĩnh viễn lưu trên chiến trường. Nhưng điều kiện tiên quyết là, Dung Niệm Băng cùng Chu Duy Thanh rất có thể muốn hy sinh một người. Tại như thế trong thời gian ngắn ngủi, thậm chí không có cơ hội suy tính. Mà Đường Tam lựa chọn lệnh Trường Cung Uy cùng Thiên Ngân không thể không kính nể. Dù cho hai bên là đối thủ, bọn hắn lúc này đối vị này hải thần cũng là vui lòng phục tùng. Nếu như lục đại thần giới 5 vị thần vương bị diệt, chỉ còn lại một cái cầm đế Diệp Âm Trúc, như vậy, Đấu La thần giới thậm chí có trực tiếp chiếm đặt lục đại thần giới khả năng. Mặc dù vậy sẽ để bọn hắn chỉnh thể thoát ly hắc động xác suất biến thấp rất nhiều. Nhưng không hề nghi ngờ, Đấu La thần giới sẽ trở thành chủ đạo. Đường Tam tự nhiên là sẽ trở thành cao nhất thần vương. Thế nhưng là, hắn cũng không có làm như vậy. Hắn lựa chọn là bảo toàn song phương cách làm. Mà cách làm này, chỉ thiếu hụt chính là cổ thần di tích, đủ loại màu sắc rực rỡ, vầng sáng hóa thành từng đầu quang mang hướng nơi xa tản mát. Đấu La thần giới trong đại bản doanh, tất cả pháp trận hoa văn đều đã biến mất, liền liền tòa kia truyền thần tháp cũng có tổn hại. Đường Tam lúc này liền dựa vào tại đây tòa truyền thần tháp bên trên, ngụm lớn thở hồng hộc lấy, mãnh liệt cảm giác suy yếu xâm nhập toàn thân, khiến cho cả người hắn đều có loại mệt là cảm giác. Vừa rồi trận này nổ lớn thật sự là quá kinh khủng. Nổ tung uy lực thậm chí vượt ra khỏi phán đoán của hắn. Cho nên, khi hắn thấy Thiên Ngân, Trường Cung Uy cùng Chu Duy Thanh thậm chí vô lực truyền tống rời đi thời điểm, không khỏi giật nảy cả mình. Hắn căn bản không có quá nhiều cân nhắc, lập tức liền giúp bọn hắn thoát ly chiến trường, chủ động rời khỏi. Sau đó Dung Niệm Băng cũng gánh không được. Lúc này, Đường Tam tâm tình hết sức trầm trọng. Quang Minh Thần Vương Trường Cung Uy cùng Thiên Đế Thiên Ngân xác thực đã thoát ly chiến trường. Thế nhưng là, Tiên Đế Hải Long, Cuồng Thần Lôi Tường cùng với Tử Thần A Ngốc, nương tựa theo bọn hắn mạnh mẽ thần lực cùng siêu thần khí, cuối cùng vẫn là chặn trận này nổ lớn. Mặc dù bọn hắn đều bị oanh bay, không biết đi đâu, nhưng Đường Tam có khả năng khẳng định, 3 vị này khẳng định cũng còn có thừa lực. Đường Tam Tu La Kiếm đã không ở trong tay, cho dù là siêu thần khí cũng có nó mức cực hạn có thể chịu đựng. Ngay tại vừa rồi, hắn đúng là nương tựa theo Tu La Kiếm uy lực, mới miễn cưỡng băng chúng người chặn nổ lớn, để bọn hắn có cơ hội truyền tống rời đi. Khi hắn cứu hạ người cuối cùng thời điểm, Tu La Kiếm đã tổn hại, nhất định phải ngưng sử dụng. Bằng không cái này siêu thần khí liền đem triệt để tổn hại. Cho nên, hiện tại hải thần là tay không tấc sắt hải thần, mà hắn phải đối mặt là đối phương 3 vị thần vương. Nghĩ tới đây, Đường Tam khóe miệng không khỏi co quắp một thoáng. Hắn nhịn không được thở dài một tiếng, tự nhủ không nghĩ tới, cuối cùng vậy mà thua bởi chính mình. Dùng phán đoán của hắn lực, làm sao có thể phán đoán không xuất hiện ở lúc ấy dưới tình huống đó như thế nào mới có thể thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng đâu. Mặc dù cái kia 3 vị thần vương không thấy, nhưng bọn hắn bị tạc bay phương hướng hắn vẫn là thấy rất rõ ràng. Hắn có đầy đủ thời gian làm rất nhiều chuyện. Hắn hết thảy chiến thuật đều không có sai, thậm chí đều gần như hoàn mỹ thực hiện. Xuất hiện 2 lần vấn đề. Một lần là bởi vì cơ động cùng liệt diễm bộc phát ra lực công kích quá mạnh, tiêu hao quá nhiều, mà một lần khác nhưng là bởi vì chính hắn. Cái này là làm kẻ ba phải chỗ xấu a. Đường Tam không khỏi ở trong lòng tự diễu. Thế nhưng là, nếu như lại cho hắn một cơ hội, hắn nhất định còn sẽ làm như vậy. Thật phải thua sao? Dù cho có siêu thần khí nơi tay, hắn mong muốn chiến thắng cái kia ba vị thần vương cũng không phải một chuyện dễ dàng. Huống chi, hiện tại liền tu la kiếm đều không thể dùng. Hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Tại vừa rồi trận kia nổ lớn bên trong, song phương hết thảy thần giới chung su lực lượng cơ hồ đều bị tiêu hao sạch sẽ. Có thể nói, tất cả mục đích đều đạt đến. Thế nhưng là, hắn vẫn là muốn thua. Hắn tự giễu cười cười. Giờ khắc này, tâm tình của hắn đã ngã vào đáy cốc. Hắn hao hết tâm lực, cơ hồ sắp xếp xong xuôi hết thảy. Cuối cùng nhưng thua bởi chính mình. Loại cảm giác này dĩ nhiên không dễ chịu. Thống khổ nhất là, hắn không biết nên như thế nào hướng Tiểu Vũ bàn giao. Nghĩ đến Tiểu Vũ, Đường Tam trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ đấu trí. Không, ta còn không có thua. Ta còn có thể chiến đấu. Hai tay của hắn chống đỡ trên mặt đất. Một lần nữa đứng lên. Đúng vậy, hắn còn không có thua. Mà lại hắn không thể thua. Nếu như thua trận này chúng thần cuộc chiến, vậy liền mang ý nghĩa hắn làm mất đi đối dung hợp sau thần giới quyền chủ đạo. Thần giới khả năng liền không cách nào thoát ly hắc động. Ý vị này hắn không có cách nào trở về tìm kiếm nhi tử. Nếu như tìm không thấy nhi tử, thê tử bệnh liền sẽ không tốt. Vì thê tử, cũng vì nhi tử, hắn nhất định phải kiên trì. Nhất định phải trèo trống. Hải Long từ dưới đất bò dậy thời điểm, phản ứng đầu tiên liền là kim cô bổng không có. Theo có được cái này siêu thần khí lên, cái này siêu thần khí liền chưa bao giờ rời đi hắn. Bị tạc bay trong nháy mắt, đầu óc của hắn đã hãm người trống rỗng. Kim cô bổng tự động hộ chủ. Sau đó hắn liền cái gì đều không nhớ rõ. Lúc này, hắn từ dưới đất bò dậy. Đầu tiên làm liền là bốn phía tìm kiếm kim cô bổng. Toàn thân hắn đau đớn. Ngũ tạng như lửa đốt. Cái kia hai cái ở tại thần giới đều muốn tính làm cấm chú thần thuật thật sự là thật là đáng sợ. Nổ tung hạch tâm điểm cách bọn họ lại gần như vậy. Lúc này, nếu không phải tự thân cường độ thân thể đầy đủ, lại có kim cô bổng, chỉ sợ hắn cũng chống đỡ không nổi. Coi như thế, tại bạo tạc bên trong, hắn mượn dùng thần giới chung su lực lượng cũng tiêu hao sạch sẽ. Hắn lấy lại bình tĩnh, thật vất vả phân ra một đạo thần thức, rốt cuộc tìm được bảo bối của mình. Hắn phát hiện mình tại một ngọn núi trên đỉnh núi. Kim cô bổng liền cắm ở cách đó không xa mặt đất bên trên. Chỉ là, căn này định hải thần châm lúc này hào quang ảm đạm. Tựa như tu la kiếm có cực hạn dạng, kim cô bổng cũng có. Chỉ là nó còn chưa tới tu la kiếm loại kia hoàn toàn không thể sử dụng mức độ. Hải Long vội vàng đưa nó rút ra, để nó thu nhỏ mấy phần. Trên người mình tàn phá trên quần áo xoa xoa, lúc này mới thật to nhẹ nhàng thở ra. Bảo bối tốt, cuối cùng ngươi còn tại. Lúc này, thần trí của hắn cũng khôi phục mấy phần. Tay hắn cầm kim cô bổng, chậm rãi đi hướng về phía trước. Khi hắn đi đến bên vách núi thời điểm, vừa vặn thấy được đấu la thần giới đại bản doanh. Cũng vừa đẹp mắt đến cái kia tại truyền thần tháp trước một lần nữa đứng lên. Lại giấy lên đấu trí hải thần Đường Tam. Hắn còn tại. Cuối cùng quyết chiến sẽ tại giữa chúng ta bày ra sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.